Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 173, bất mãn. Canh, 4, nguyên lai Vũ Vi đã trở thành Thiên Tuyền Tông trưởng lão. Cái này chính là vinh hạnh của nàng, đa tạ ngươi chiếu cố Vũ Vi. Hoàng chấp sự cười lớn một tiếng, rất là nhiệt tình. Cái này mông ngựa đập 10 phần vang dội, nếu không phải nhìn chúng Thiên Tuyền Tông thực lực, hắn đã sớm cột Chu Vũ Vi trở về. Điểm ấy Dịch Thiên Vân biết, Chu Vũ Vi các nàng càng là thanh sở, có thể ở chỗ này nói chuyện, rất lớn nguyên nhân ở chỗ Thiên Tuyền Tông thực lực. Tuy nhiên tinh thần các cũng không biết, chân chính người mạnh nhất đang ở trước mắt. Còn tưởng rằng là Thiên Tuyền Tông phía sau có cái gì thế lực, hoặc là có cái gì cường giả hỗ trợ. Đó là khẳng định, chúng ta Thiên Tuyền Tông hội hào hào đãi nàng. Chu trưởng lão là chúng ta Thiên Tuyền Tông hiếm có nhân tài, có thể đem chúng ta Thiên Tuyền Tông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có mấy lời liền nói phía trước đầu. Chu trưởng lão sự tình ta đều biết. Tinh thần các thế lực không tệ, nhưng có một số việc vẫn là không muốn cưỡng ép cho thỏa đáng. Bên cạnh chấp sự biến sắc, trong mắt toát ra mấy phần lửa giận. Một cái dám lớn Thiên Tuyền Tông cũng dám ở trước mặt bọn hắn khiêu chiến, kiêu ngạo như vậy, Thiên Tuyền Tông không phải liền là cái nhị phẩm thế lực a? Đừng tưởng rằng diệt cái Thanh Huyền phủ liền coi chính mình khoa trương. Thanh Huyền phủ tại chúng ta tinh thần các trước mặt, chỉ có thể coi là bình thường thế lực, ngươi còn dám tại trước mặt chúng ta hoành. Cái này Lưu chấp sự liền không thể nhịn, hắn đối Dịch Thiên Vân khẩu khí rất là khó chịu, nhất là niên kỷ còn nhỏ như vậy, để nhỏ như vậy niên kỷ làm trưởng lão, đơn giản đúng vậy đầu rút. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, Thanh Huyền phủ là bình thường thế lực, cái kia vì sao ép buộc chúng ta Chu trưởng lão gả cho tại một cái rác rưởi tông môn đâu? Cái kia Lưu chấp sự nội tâm giận dữ, thật đúng là phản bác không ra thứ gì, đây chỉ là hắn nói nhảm thôi. Hoàng chấp sự đưa tay ngăn cản dưới, trừng mắt liếc hắn một cái, chợt tràn ngập xin lỗi nói, Dịch trưởng lão, không có ý tứ. Chúng ta bên này người không quá biết nói chuyện, còn mời nhiều hơn thông cảm. Không có việc gì, ta Thiên Tuyền Tông là nhị phẩm thế lực, nhưng không có nghĩa là sẽ sợ thứ gì. Chu trưởng lão là chúng ta trưởng lão, tâm tư của các người cũng không cần đánh vào trên người của nàng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân như thế bảo hộ chính mình, để Chu Vũ Vi nội tâm cảm động không thôi. Phải biết đây chính là tinh thần các, dựa theo thế lực mà nói, so với Thanh Huyền phủ cũng mạnh hơn một bậc, chỉ là tương đối mà nói, hơi ép phận một chút, sẽ không, chúng ta sẽ không lại có ý đồ với nàng. Hoàng chấp sự cười nói, không nên ở chỗ này đứng, tranh thủ thời gian vào bên trong nhã gian ngồi một chút như thế nào. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền hai tỷ muội, chính là điểm một cái đầu, các nàng thật vất vả gặp nhau, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, vẫn là đợi ở chỗ này một đoạn thời gian nhìn một chút. Chợt tại Hoàng chấp sự chỉ huy dưới, đem bọn hắn đưa vào tinh thần các phòng VIP bên trong, cho bọn hắn bưng tới thượng đẳng trà ngon chiêu đãi lên bọn hắn. Tại đem bọn hắn cho sắp xếp cẩn thận về sau, Hoàng chấp sự từ trong phòng đi tới, Lưu chấp sự lập tức xông tới, cực kỳ bất mãn nói, Hoàng chấp sự, ngươi làm sao ngăn đón ta, tiểu tử kia quá phách lối, tuổi còn trẻ, lại dám lớn lối như vậy, đơn giản là phía sau cường giả kia tiêu diệt Thanh Huyền phủ, mình còn hoành đi lên. Nếu biết là phía sau cường giả diệt đi Thanh Huyền phủ, ngươi còn lung tung hô thứ gì? Hoàng chấp sự trầm giọng nói, đó là cường giả bí ẩn sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? cáo mượn oai hổ thôi. Ta cũng không tin động hắn. Thiên Tuyền Tông hội đối với chúng ta động thủ. Lưu Chấp Sự bất mãn nói. Mấu chốt nhất là chúng ta bây giờ Chu gia làm sao bây giờ? Vốn là muốn dựa vào Thanh Huyền Phủ hỗ trợ. Hiện tại Thanh Huyền Phủ không có. Khó nói chúng ta đi dựa vào một cái nhị phẩm thế lực. Nói ra đều cười chết người. Chân chính mạnh đúng vậy cái kia cường giả bí ẩn. Nếu là không có cái kia cường giả bí ẩn, nhiều nhất bất quá là nhị phẩm thế lực. Có cái gì nhìn đâu? Ngươi nói là muốn tiếp tục để cho nàng cùng thế lực khác quan hệ thông gia. Hoàng Chấp Sự trầm giọng nói, đây không phải là khẳng định a. Nếu như không phải như vậy, chúng ta bây giờ Chu gia liền xong rồi. Lưu Chấp Sự trầm giọng nói, trừ phi Thiên Tuyền Tông có thể đến giúp chúng ta, nhưng một cái nhị phẩm thế lực có thể đến giúp chúng ta cái gì? Trừ phi cái kia phía sau cường giả bí ẩn đi ra. Nếu không đúng vậy cái rắm. Hắn lời nói chính là như vậy, tứ vô kỵ đạn. Hắn thật sự là đánh tâm lý xem thường cái nhị phẩm thực lực. Khẳng định là đạt được quý nhân tương trợ. Nếu là một mực có cường giả kia, sớm cũng không phải là nhị phẩm thực lực, chí ít đều là tam phẩm đỉnh tiêm thế lực. Nói không chính xác hỗ trợ tiêu diệt Thanh Huyền Phủ liền rời đi. Lúc này Thiên Tuyền Tông chẳng khác nào một cái không xác. Tuy nói không ai dám đi trêu chọc Thiên Tuyền Tông, nhưng ít ra Thiên Tuyền Tông không giúp đỡ được cái gì. Khó nói chúng ta cứ như vậy cùng Thiên Tuyền Tông vạch mặt hay sao? Hoàng Chấp Sự sắc mặt âm trầm. Cái gì vạch mặt? Chúng ta liền không có trêu chọc bọn hắn. Chu Vũ Vi là người của chúng ta, là Chu gia bỏ ra bao nhiêu tư nguyên bồi dưỡng lên. Nói chạy liền chạy, mặc kệ ngươi vui không vui, dù sao ta là không vui. Lưu Chấp Sự khó chịu chính là chỗ này. Chu gia hoa nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng các nàng, muốn phát huy tác dụng lúc lại là chạy, trong lòng có thể nào không giận. Hoàng Chấp Sự trầm mặc. Cái này Lưu Chấp Sự nói lời nói vẫn rất đúng. Cứ như vậy để đi ra, mình chỗ tốt một chút cũng không có. Tiếp tục như thế, Chu gia khẳng định là phải xong đời. Là ta suy nghĩ nhiều quá, muốn cho Vũ Vi làm Thiên Tuyền Tông trưởng lão có thể, nhưng nhất định phải trả giá một chút mới được. Hoàng Chấp Sự vỗ đầu một cái, lắc đầu nói, xem ra ta là bị Thiên Tuyền Tông phía sau cường giả trấn trụ. Ngay cả yêu cầu cũng không dám đề. Ta hiện tại liền đi nói. Ta cũng cùng nhau đi. Hoàng Chấp Sự cùng Lưu Chấp Sự cùng nhau đẩy cửa ra. Trong đó Lưu Chấp Sự nổi giận đùng đùng đi đến. Ánh mắt rất bất hiếu thiện. Dịch Thiên Vân trong phòng uống nước trà. Nhìn lấy bọn hắn phá cửa mà vào. Cũng không kinh ngạc. Ngược lại là chậm rãi đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, có việc, đương nhiên có chuyện, đã ngươi biết chúng ta Chu gia gặp nạn, cứ như vậy để Chu Vũ Vi thành vì trưởng lão của các ngươi. Há không phải chúng ta thua thiệt lớn? Lưu Chấp Sự bất mãn nói, bên cạnh Chu Vũ Vi sầm mặt lại, trong đó Chu Vũ Tuyền đứng dậy, muốn giúp đỡ nói cái gì lúc. Dịch Thiên Vân âm thanh chen vào. Vậy được, các ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, dù sao các ngươi nuôi dưỡng lâu như vậy. Cứ như vậy thì chắp tay nhường cho người. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn nói ra. Dịch Thiên Vân sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho bọn hắn ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ hồ nháo một phen. Lúc đầu Dịch Thiên Vân liền biết bọn hắn khó xử. Nếu không có khó xử, không ai ưa thích lung tung quan hệ thông gia. Cái kia tốt. Lưu Chấp Sự rất nhanh liền phản ứng lại, âm thanh lạnh lùng nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta tinh thần các gần nhất muốn tổ chức thần văn thi đấu. Mỗi cái phân bộ đều cần cung cấp bộ phận thần văn sư đến tỉ thí. Chúng ta phân bộ thần văn sư quá ít, ưu tú kiêng ít, ngươi chỉ cần cung cấp một cái tứ phẩm thần văn sư là có thể. đồng thời còn muốn cầm phía dưới trước ba. Dạng này Chu Vũ Vi liền về các ngươi sở hữu. Chu Vũ Tuyền biến sắc, vội vàng đứng lên nói ra, các ngươi cái này quá là khuếch đại đi. Trước đó coi như muội muội gả cho Thanh Huyền phủ, nhiều nhất đúng vậy xuất ra cái tam phẩm thần văn sư. Đừng nói trước ba, có thể giết vào trước 10 cũng không tệ rồi. Ngươi đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Vũ Tuyền, ngươi cuối cùng là đang giúp ai đâu? Lưu Chấp sự giận tím mặt nói. Chu Vũ Vi sắc mặt rất khó coi. Quả nhiên những người này vẫn là có ý định bán đứng chính mình. Chẳng trách mình tỉ tỉ để cho nàng vĩnh viễn không nên quay lại. Đơn giản đúng vậy, chó không đổi được cái kia thói quen. Đưa ra yêu cầu liền không nói. Còn công phu sư tử ngoạm, căn bản đúng vậy làm khó Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân duy trì mỉm cười thản nhiên, lại là không có bị lời nói này cho chọc giận. Vẫn như cũ là như vậy thong dong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.